tổng tài cạn sạch chén trà xanh này. Chương 77, kỳ quái sao lại có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Sài và Hiểu Trà là vợ chồng mới cưới, cực kỳ ngọt ngào, mỗi ngày cùng nhau dậy sớm đi làm, rồi cùng nhau ngủ muộn. Hiểu Trà rất quan tâm đến công việc của Trung Sài, vô cùng ôn nhu thỏa đáng. Khi Trung Sài đi làm cứ 10 câu thì 9 câu không rời. Bà chủ khắp người cũng nồng nặc mùi trà xanh. Thư ký, đây có phải là mùi chua của tình yêu không? 3 tháng sau, web drummer mới của Hiểu Trà luận về việc có bạn trai trà xanh là trải nghiệm gì? Phát sóng và được hoan nghênh rộng rãi. Hiểu Trà đóng vai A Chính tinh tế, dịu dàng và ân cần, chăm sóc cho O Chính để O Chính thất tình bước ra khỏi bóng tối. Cuối cùng A Chính từ bạn thân của O Chính trở thành bạn trai. Cư dân mạng cho rằng, đây không phải là trà xanh. Đây là tâm can bảo bối của tôi. Trung Sài xem bình luận của cư dân mạng quyết định đến tham ban. Trung Sài, Hiểu Trà bây giờ đang ở đâu? Thư ký nghĩ lại bắt đầu rồi. Bà chủ hiện đang ở phòng thu. Trung Sài, chuẩn bị một chiếc xe tiếp ứng đồ ăn đi tìm anh ấy. Thư ký, vâng thưa ông chủ, Hiểu Trà đang chụp poster của bộ phim truyền hình mới, mặc một bộ quân phục màu đen, kiếm mi tinh mục, anh khí bức người, trông rất có phong thái bá vương. Miêu tả ngoại hình và phong, đầy chính trực anh hùng. Trung Sài, phải nghĩ cách để mang bộ đồ này trở về. Vì đã gần đến giờ ăn tối, công việc quay phim cũng kết thúc được một lúc, Hiểu Trà ngay lập tức trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, bước đến bên cạnh Trung Sài hỏi han ân cần. Đội ngũ nhiếp ảnh ngay lập tức túm lại vỗ mông ngựa một phen, thật là một cặp vô song, trời đất tạo nên, kim A ngọc O, nói đến cái đuôi của Trung Sài muốn dựng lên. Trung Sài, không hổ là tôi có mắt nhìn. Hai người ngồi trong phòng ăn cùng nhau, Hiểu Trà nhặt hết hành lá, gừng và tỏi trong hộp cơm của Trung Sài ra đặt sang một bên. Ăn nhiều một chút gần đây lại gầy rồi. Trung Sài, Omega mà anh đóng phim cùng khá đẹp. Hiểu Trà, đang ghen sao? Trung Sài gật đầu, Hiểu Trà, muốn dỗ thế nào đây? Trung Sài nghĩ một lúc, buổi tối mặc quân phục đi. Hiểu Trà cười, được. Trung Sài rất vui vẻ, lập tức quay đầu nhìn sang thư ký giả bộ trong suốt. Thư ký gật đầu, tôi đi nói với tổ phục trang, để họ chuẩn bị một bộ rồi đặt lên xe của ngài. Trung Sài, tốt lắm, tôi sẽ tăng lương cho cậu. Mấy ngày nay Trung Sài không có khẩu vị, hôm nay chỉ ăn được nửa bữa rồi đặt đũa xuống, không động đậy nữa. Hiểu Trà, em phải ăn nhiều hơn, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, thân thể em không chịu nổi. Không ngờ Trung Sài đột nhiên nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngã vào trong vòng tay của Hiểu Trà, trên người còn có mùi chanh nhàn nhạt. Hiểu Trà, em hơi chóng mặt, Hiểu Trà vội vàng ôm lấy anh. Sao vậy, có phải bị say nắng không? Hay là bị cảm? Thư ký, mau gọi 120. Thư ký, lúc trước ngài bị như thế này sao không gọi 120? Thư ký, vâng, xe cấp cứu sẽ đến ngay. Trung Sài ôm cổ Hiểu Trà ồn ào. Trà trà, em không muốn chết, gọi xe cấp cứu, em muốn đến bệnh viện. Hiểu Trà cũng lo lắng. Bao lâu nữa xe tới? Thư ký, đừng lo lắng, bệnh viện tỉnh số 2 ở bên cạnh, xe đã đến dưới lầu rồi. Hiểu Trà bế ngang Trung Sài, và đưa Trung Sài lên xe cấp cứu cùng với thư ký. 20 phút sau, bên trong bệnh viện, bác sĩ vừa viết vẽ vẽ vào hồ sơ bệnh án vừa nói. Các người ở ngay bên cạnh, đi bộ còn nhanh hơn lái xe. Hiểu Trà, tôi hiểu rồi, bác sĩ, lúc đó tôi quá lo lắng. Trung Sài, bác sĩ, nếu tôi bị bệnh nan y nhất định đừng nói cho tôi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất sợ chết, bác sĩ cười, hạ đường huyết khi mang thai là bình thường. Ngày thường chú ý đến chế độ ăn uống, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. Trung Sài, tôi có mang bao mà. Vị bác sĩ sớm đã không còn quá hiếm lạ. Bao cao su không phải là biện pháp tránh thai 100. Quay về chú ý một chút, phải bổ sung đường kịp thời, đừng quá mệt mỏi. Thư ký ở cửa lén gọi điện thoại. Trung Tổng, ngài sắp có cháu trai. Trung Phụ, không phải lừa tôi lần nữa chứ. Thư ký, là sự thật, bệnh viện đã kiểm tra rồi. Trung Phụ, tốt quá rồi, mau gửi đống thuốc bổ mà tôi đã mua cho Tiểu Sài. Trung Sài được Hiểu Trà dìu ra khỏi phòng tư vấn. Trung Sài, kỳ quái, làm sao có thể có được? Hiểu Trà, Tiểu Sài, em không thích trẻ con sao? Trung Sài, cũng tạm đi, dù sao thì sinh ra rồi em cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh. Chỉ là có chút không kịp trở tay. Hiểu Trà, thật ra anh cũng cảm thấy rất đột ngột. Trung Sài cau mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Cách chương.